Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, theo sát mà đến thứ hai cuộc chiến đấu. Sao lại thế? Trở về Akiusu, vất vả ngươi, nghỉ ngơi cho khỏe một cái đi. Thẳng đến Morty tuyên bố Sacko mất đi năng lực chiến đấu, Delia mới từ trong lúc kinh ngạc kịp phản ứng. Đang phát ra nửa tiếng kinh nghi về sau, lấy ra Pokbo, đem Sacko thu hồi trong Pokbo. À, hiện tại ngươi biết sự lợi hại của ta đi, nhìn ngươi còn dám hay không xem nhẹ ta. Nói thật, ngươi nếu là từ Kanto địa khu một đường lại tới đây, nghĩ đến cũng hẳn là đạt được mấy cái huy chương. Nhưng là liền lấy ngươi vừa rồi chỉ huy trình độ, trong mắt của ta, thế nhưng là liền hài tử cũng không bằng. Ikrutech Gym đúng là hệ U Linh đạo quán. Ta mạnh nhất Pokemon tự nhiên cũng là hệ U Linh. Nhưng nếu là thực lực của ngươi chỉ có như vậy ta cảm thấy, ngươi liền để cho ta sử dụng hệ U Linh Pokemon tư cách cũng không có. Trận đầu đối chiến phân ra, được thắng bại, Erzin cũng đã khảo thí ra Delia một chút thực lực. Cũng chính bởi vì vậy, lúc này Erzin khẽ nhíu mày nhìn xem có chút ít thụ đả kích Delia, nhịn không được mở miệng nói ra. Hừ, chỉ là thắng trận đầu mà thôi. Có cái gì tốt đáng giá như thế khoe khoang. Ta thế nhưng là đã lấy được 3 cái đạo quán huy chương. Về phần ngươi cái này Ikrutech Gym đạo quán huy chương, ta cũng khẳng định sẽ cầm tới. Đã ngươi lợi hại nhất Pokemon là hệ U Linh, vậy ta cũng nhất định phải làm cho ngươi sử dụng thực lực chân chính. Đi thôi Green, là Plus, ô tương đương, nguyên bản có chút chù trừ Delia. Đang nghe Erzin lời nói về sau, cũng là lập tức không yếu thế chút nào nói. Trong tay Pokbo nhanh chóng ném ra, là Plus thân ảnh tại giữa bạch quang rơi xuống Delia bên người. Sau đó vui vẻ híp mắt, thân mật bắt đầu cọ lấy Delia. Được rồi tương đương muốn chiến đấu Green, người nhất định phải cố lên, cho đối thủ một điểm lợi hại nhìn một cái. Ô, Delia mặt bị Lapras cọ sát mấy lần về sau, hiển nhiên tâm tình cũng khá hơn một chút, khóe miệng lần nữa lộ ra tiếu dung. Chỉ một ngón tay bên cạnh Drowsy, Lapras liền kêu to nhảy ra ngoài. Cẩn thận một chút Delia, đối thủ là chân chính quán chủ đạo quán. Thực lực rất mạnh, tuyệt đối không thể chủ quan. Hyakun cùng Kyong đứng ở một bên, đang nhìn xong vừa rồi một phen đối chiến về sau, Hyakun đã nhìn ra, cái này nho nhỏ Erzin quả thật có thực lực không yếu, mà lại tại loại này đối phương không lưu tình chút nào tình huống dưới, nếu là Delia không chú ý, rất có thể là sẽ bại trận. Nghĩ tới đây, Hyakun vẫn là không nhịn được nhắc nhở một chút Delia. Ta đã biết. Delia gật đầu đáp lại. Tốt rồi, người khiêu chiến Pokemon thay đổi thành công. Hiện tại Drowsy đối kháng là Plus. Đối chiến bắt đầu. Theo Morty hai tay huy động, đối chiến tiếp tục tiến hành. Drowsy, thừa dịp quỷ kế tăng lên vẫn còn, sử dụng Psybeam. Làm. Theo Erzin chỉ lệnh phát ra, Drowsy cũng trong nháy mắt triển khai cấp tốc tiến công. Chỉ thấy một đoàn năng lượng màu phấn hồng nhanh chóng tại Drowsy trên tay tụ tập. Sau đó liền hóa thành một đạo uốn lượn ánh sáng, bay tán loạn hướng Lapras. Dùng Water Power đỡ được Green. Ô, mắt thấy đối thủ phát động tiến công, Delia cũng là lập tức làm ra chỉ thị. Màu xanh thảm thủy cầu nhanh chóng tại Lapras đến bên miệng hội tụ. Cuối cùng đón Psybeam phun ra, cao tốc xoay tròn thủy cầu, thật nhanh đụng vào chạm mặt tới Psybeam. Bành, hai đạo kỹ năng trong nháy mắt tiếp xúc, liền sinh ra một cỗ uy lực không nhỏ bạo tác. Delia bên này, bởi vì Water Power nổ tan, liền phảng phất rơi ra một trận mưa to, mà Erzin bên kia, thì là khói đen cuồn cuộn lui lại, trong nháy mắt đem Drowsy bao phủ trong đó. Thừa cơ hội này Green, dùng Mist che giấu mình. Ô tương đương, đột nhiên hưởng thụ một trận mưa to. Thích nước là Plus cũng là một mặt vui vẻ kêu to. Mà đang nghe Delia chỉ lệnh về sau, là Plus miệng có chút trương lên. một cỗ nồng đậm xương trắng cấp tốc phun ra, trực tiếp đem cái này một nửa sân bãi cũng bao phủ trong đó. Cùng đối diện khói đen hình thành chênh lệch rõ ràng. Hừ, lần này biết trốn trước rồi, nhưng là không có ích lợi gì. Drowsy dùng sai beam quét ngang toàn trường, nhìn thấy Delia để Lapras ẩn giấu đi chính mình, Erzin khóe miệng cũng là mỉm cười, nhưng là rất nhanh liền thu hồi tiếu dung, biểu lộ lần nữa biến thành lãnh khốc, nhanh chóng chỉ huy Drowsy đối với xương trắng tiến hành phạm vi lớn công kích. Làm lúc này còn tại khói đen ở trong Drowsy cũng là đang nghe chỉ lệnh về sau, lần nữa tụ tập được sai beam, sau đó uốn lượn sai beam cấp tốc phun ra, xông phá khói đen bao phủ, xông vào đến trong sương mù trắng, đồng thời thật nhanh bắt đầu quét ngang. Chính là chỗ đó Green nhắm ngay sai beam bắn ra vị trí sử dụng confuse ray, mà liền tại giờ phút này, mắt thấy sai beam đánh vào xương trắng, lúc nào cũng có thể đánh trúng Lapras. Delia không chỉ có không có lo lắng, ngược lại trên mặt treo lên tiếu dung, đồng thời lớn tiếng đối trong xương trắng Lapras hô. Ô, đạt được chỉ lệnh Lapras, cũng là vội vàng phán đoán một chút vị trí, sau đó kêu to một tiếng, trong miệng màu tím đen ánh sáng cấp tốc phun ra, vọt thẳng tiến vào trong khói đen, làm tương đương mà liền tại cân phiêu dây bắn vào khói đen về sau. Tùy theo mà đến, chính là Drowsy nghe vào có chút hỗn loạn tiếng kêu. Lúc trước Drowsy bắn ra tới sai beam cũng là tự nhiên mà tới. Hiển nhiên là vừa rồi là Lapras công kích đã đến trúng Drowsy, mới khiến cho Drowsy công kích ngừng đoạn. Ha ha, thành công. Ngay tại lúc này, lên A Green, Lapras xông đi lên trước dùng ai sát, sau đó là body slam. Vừa nhìn thấy công kích của đối phương đình chỉ, Delia liền biết confuse dây của Green có tác dụng, lập tức không chút do dự đối Lapras phát ra chỉ lệnh. Ô tương đương ô, mà nghe được chỉ lệnh Lapras, cũng là thật nhanh tại bên miệng tụ tập được một viên to lớn ai sát. Ngay sau đó ai sát ầm vang vỡ vụn, hóa thành từng khỏa nhỏ bé ai sát, mang theo màu trắng bông tiết xông vào trong khói đen. Sau đó lại là vài tiếng kêu rên truyền ra. Cuối cùng, Lapras càng là hoạt động bốn vây cá, nhanh chóng tại cái này đã ướt át sân bãi bên trên trượt, xông ra xương trắng về sau đột nhiên nhảy lên, thật nhanh đập về phía khói đen. Drowsy dùng sai bâu tiếp được nó, nhưng vào đúng lúc này, ngay tại Lapras sắp nhập vào khói đen trong nháy mắt, một mực tại bên cạnh giữ im lặng Erzin rốt cục làm ra phản ứng, khóe miệng mang theo một tia cười khẽ, thật nhanh đối Drowsy phát ra chỉ lệnh. Làm, ngay tại Erzin lời còn chưa dứt thời điểm, Drowsy tiếng kêu liền từ trong khói đen truyền ra. Ngay sau đó một trận hào quang màu xanh lam tăng vọt, năng lượng cường đại bộc phát trực tiếp đem bao phủ một nửa sân bãi khói đen tách ra, lộ ra bên trong để Delia khiếp sợ tràng cảnh. Chỉ thấy lúc này sân bãi phía trên, Drowsy hoàn toàn không có hỗn loạn đứng tại sân bãi phía trên. Màu vàng trên thân thể chỉ là nhiều hơn một chút bị ai sát đả kích vết tích, trừ cái đó ra lại không vết thương. Đồng thời giờ phút này, mạnh mẽ sai bâu năng lượng đang không ngừng từ Drowsy trong thân thể phát ra, thật chặt quấn quanh ở Lapras trên thân thể, đem nguyên bản muốn hạ lạc Lapras vững vàng nâng tại không trung, đồng thời đang không ngừng nắm chặt. Cái này sao có thể? Không phải cũng đã hỗn loạn sao? Delia nhìn xem thanh tỉnh dị thường Drowsy, nhịn không được kinh ngạc hô. Ha ha, đó cũng không phải cái gì đáng đến kinh ngạc sự tình. Chỉ là một cái xếp gát mà thôi. Lược thi tiểu kế ngươi liền tự mình chạy ra ngoài. Đã như vậy, đây cũng là không muốn trở về. Drowsy dùng sức đem Lapras đập về phía mặt đất. Đối với Delia nghi vấn, Erzin cũng là rất không quan trọng mà cười cười giải thích một chút. Sau đó biểu lộ lạnh lẽo, nhanh chóng đối trên sân Drowsy la lớn. Làm, ô, nghe được chỉ lệnh Drowsy cũng là gật đầu đáp lại một tiếng. Sau đó đột nhiên kéo một phát cánh tay, tựa như là tại dắt lấy thứ gì. Màu lam sai bầu trực tiếp lôi kéo không trung Lapras, nặng nề mà nện ở phiến đá trên mặt đất. Truyền ra Lapras một tiếng thống khổ kêu to. Green, đừng lại trì hoãn. Drowsy, giải quyết hết nó. Dùng Thunder Punch. Làm. Thiểm điện ánh sáng nhanh chóng đều tại Drowsy trên nắm tay tụ tập. Nhanh chóng chạy mấy bước. Mang theo thiểm điện hữu quyền. Thật nhanh đập về phía đã nằm trên mặt đất không thể động đậy Lapras. Green. Dùng Rain Dance. Ô. Ngay tại nguy cấp này vạn phần thời khắc. Delir lại đối Lapras phát ra một cái Rain Dance chỉ lệnh. Nghe được chỉ lệnh Lapras. Cũng là cố nén thống khổ trên người. Thật nhanh ngẩng đầu đối với bầu trời lớn tiếng kêu to. Làm. Lốp bốp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.